Đỉnh cấp thần hào, chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 828. Thưa quý ngài, đây là thẻ phòng VIP của anh. Xin anh hãy cầm lấy người bán vé, đưa hai tay một tấm vé vàng rất sang trọng cho Lâm Vân. Chà, lại có người mua vé phòng VIP. Không biết đây là cậu chủ nhà nào. Lâm Vân mua thành công thẻ vào phòng VIP trên tầng 2, gây náo loạn phòng bán vé. Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, Lâm Vân và ba người bước vào sàn đấu. Trận đấu quyền anh ngầm hôm nay có quy cách rất cao, lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Bộ, rất nhiều người từ các tỉnh khác đến tham gia. Vì vậy, toàn bộ địa điểm tổ chức trận đấu quyền anh hạng dưới rất lớn hơn nhiều so với trận đấu quyền anh hạng dưới mà Lâm Vân từng tham gia ở thành phố Bảo Thạch trước đây, có thể chứa ít nhất 5.000 người đến xem trận đấu cùng một lúc. Nếu đông đủ thì thu nhập riêng từ vé ít nhất cũng phải mấy tỷ. Nhưng theo như Lâm Vân biết, tiền vào cửa chỉ chút tiền nhỏ, khoản tiền lớn trong trận quyền anh ngầm này chính là tiền cược mở màn. Phần thú vị nhất của trận đấu quyền anh ngầm là không quy tắc, trận đấu diễn ra rất tàn khốc, các cầu thủ gần như phải chiến đấu vì mạng sống của họ. Có thể khiến khán giả thấy hormone tăng vọt, một khía cạnh thú vị khác là tiền đặt cược, cho nên rất nhiều người giàu thích xem trận đấu quyền anh ngầm này. Nhiều ông chủ lớn cũng sẽ tham gia cá cược và thậm chí cử người tham gia trò chơi. Lâm Vân đến nơi thì liếc mắt nhìn, có ít nhất 3.000 người đã ngồi sẵn, không khí rất náo nhiệt. Lâm Vân, sao lại gặp cậu ở đây? Một giọng nói vang lên. Lâm Vân nhìn lên thì thấy là Đường Thái Minh và bạn gái của anh ta. Đường Thái Minh vừa nói vừa đưa bạn gái đến trước mặt Lâm Vân. Đường Thái Minh, cậu đến khá sớm. Lâm Vân nở nụ cười. Ừ. 10 phút trước tôi đến rồi, tôi vừa đi vệ sinh, không ngờ lại gặp cậu. Đường Thái Minh nói, ngừng một chút, Đường Thái Minh tiếp tục. Tôi mua ghế giữa, hai vé tổng cộng là 20 triệu. Còn cậu mua vé ở đâu? Còn phải nói sao, hẳn là hàng cuối cùng giá đặc biệt rẻ. Bạn gái Đường Thái Minh cười nhạo, chà, tôi không mua vé giá đặc biệt rẻ. Vị trí đó ở phía sau quá xa để có thể nhìn rõ trận đấu, nên tôi mạnh tay mua vé có chỗ ngồi tốt hơn. Lâm Vân nói, ồ, cậu cũng mua vé ở vị trí chính giữa sao? Có tiền trả không? Vé ở giữa là 10 triệu. Cậu không có nhiều tiền như vậy đúng không? Đường Thái Minh nghi ngờ nhìn Lâm Vân. Không phải, tôi mua. Phòng VIP, ừ, chính là cái này. Lâm Vân nhẹ giọng nói. Lâm Vân vừa nói vừa lấy ra chiếc vé VIP vàng sang trọng. Phòng VIP sao? Đường Thái Minh và bạn gái nhìn thấy tấm vé trong tay Lâm Vân. Cơ mặt của họ đột nhiên co giật. Sắc mặt lập tức xám lại. Đường Thái Minh nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười khó coi. Anh ta cố bình tĩnh nói, Lâm Vân, cậu đùa tôi sao? Một vé phòng VIP là 500 triệu đấy. Cách chương.